ngàn thu bên nàng. Lời kinh ngân theo tiếng mõ hồi chuông buồn buồn. Đến bây giờ người đời đặt tên đôi thông hai mộ truyền tường đá trong mơ. Có ai ngờ mộ chàng cách xa rồi dù chết không trọn đôi. Từ dạo ấy mộ đơn giá lạnh hiu hắt quanh đây vài cánh lá bay. Ôi đau lòng một trời phụ trắng sương răng lạnh đồi thơm. Lòng lòng núi rừng buồn man mác như tiếng ai thơ than. Gió chiều quanh hiu đôi thông vắng gợi giây phút tiêu còn nơi đó cho người sau ghi nhớ một kiếp mong manh thương đời bất hạnh. Đôi thông hay mộ người qua đây xin nhỏ chút tình thương bùi ngùi. Đôi thông hay mộ người qua đây xin nhỏ chút tình thương bùi ngùi. Đôi thông hay mộ người qua đây xin nhỏ chút tình thương bùi ngùi. Đôi thông hay mộ người qua đây xin nhỏ chút tình thương. Thôi ngừng tiếng mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng phong cuối lắng tiêu điều. Đường khuya vắng điều hiu đêm sầu đi trong tuổi nhớ. Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá mà đêm sầu riêng ai buồn ơi đến bao giờ. Mưa ơi mưa gieo sầu nhân thế. Mưa nhớ biết người thương có còn nhớ hay quên. Riêng ta vẫn u hoài đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau trong muôn ngàn lời thơ chưa mong đến kịp nào. Thank you. càng buồn thêm. Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng, phong côi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điêu hiu. Đêm sầu đi trong tôi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mong mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu dìm ai, buồn ơi đêm bao giờ. Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhân thế, mưa nhớ ai, biết người thương có còn nhớ hay quên. Dìm ta vẫn u hoài, đêm đêm tìm đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chút đây ta dịu nhau trong muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kịp nào. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kịp nào. Nằm trong lòng tay rồi em ơi.

chọn kỹ mà giờ đắng cay trăm chiều, đường em đi lạnh giá tiêu điều. Đêm nay suy tư bao nhiêu trên mến nồng, bao nhiêu cây đắng trong lòng, ân tình là con số không. Anh vui cao xa chắc gì nhớ kẻ cứ hàn, em xót xa nhiều thôi bây giờ hết là người yêu. Bước chân năm thầm đi về mình con đường ngày xưa mình cùng chung đôi, giờ thôi nhớ thương cũng thế, giờ thì người cũng không về, tình em như người đứng bên lề, giờ thôi nhớ thương cũng thế, giờ thì người cũng không về, tình em như người đứng bên lề, giờ thôi nhớ thương cũng thế, giờ thì người cũng không về, tình em như người đứng bên.